Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1665, đốt hồn. Rầm rầm rầm, Tần Mặc thân hình chấn động, tứ chi bách hài tràn ra chân cương chi lực, không ngừng đối kháng phệ tâm tộc thần hồn trong ăn mòn. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, làm như hất lên thượng một tầng áo giáp, tản ra không hiểu khiếp người khí tức. Đây chẳng lẽ là tại đột phá? Liệt Thước Vinh chấn động, không khỏi vô cùng kinh ngạc, có thể ở trong hôn mê tu luyện chữa thương còn chưa tính, lại vẫn có thể ở trong lúc ngủ mơ đột phá. Cái này còn lại để cho mặt khác thiên tài sống thế nào? Chẳng phải là nói, thiếu niên này bất cứ lúc nào đều có thể tại tu luyện. Hơn nữa hắn kinh thế hãi tục thiên phú, khó trách thực lực tinh tiến tốc độ nhanh như vậy. Mặc huynh đệ thật sự là không được a hát. Cung Thiên Truy cũng là vẻ mặt hâm mộ. Lập tức, Cung Thiên Truy liền đề nghị bố trí phòng ngự thủ đoạn, miễn cho Tần Mặc tại đột phá là bị người quấy nhiễu. Đạt được ngũ phương thú hoàn về sau, Cung Thiên Truy đối với Tần Mặc sớm không có bất kỳ địch ý, mà lại cảm thấy một cây lam diệu hoàn hồn thảo căn bản không đủ để báo đáp Tần Mặc đối với thiếu niên này cực kỳ giữ gìn. Một lát, trùng trùng điệp điệp phòng ngự đã là bố trí. Liệt Thước Vinh chờ ở một bên hộ pháp, Bạch Tiên Tử muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy có chút không đúng, đã có nói không ra chỗ nào không đúng, cũng chỉ có thể ở một bên thủ hộ, miễn cho Tần Mặc xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, tại Tần Mặc trong thức hải, một người một hồ âm thầm cuồng mắng không thôi. Những này đồng bạn con mắt đều mù sao? Không có chú ý tới hiện tại nguy cấp tình huống. Không cần vùng vẫy, nếu nói là mặt khác thủ đoạn, bổn tọa thi triển ra có lẽ còn có thể phát giác. Nhưng là thần hồn phương diện đích thủ đoạn, bảy đại giới chung lại có ai có thể bằng mà vượt vệ tâm tộc. Tu La giới cái này tàn hồn đắc ý cười to, đồng thời lạnh như băng thần hồn chi lực khuếch tán, như là vô tận nước biển bình thường, xâm nhập hướng Tần Mặc toàn thân. Ô, người cái này nhân tộc tiểu tử, đúng là đấu chiến thánh thể, còn mở ra đã đến tầng thứ bảy. Coi như là tại trung cổ thời đại, đều là kinh tài tuyệt diễm cái thế kỳ tài a hát. Đáng tiếc, Tu La giới cái này tàn hồn kinh ngạc không thôi, phát hiện Tần Mặc chiến thể bí mật, nhưng lại vô cùng tiếc nuối. Đấu chiến thánh thể đối với mặt khác thần hồn có lớn lao kháng cự, không cách nào theo cho mình dùng. Đây là cái này trái tim bên trong đích kiếm hồn chi lực, rất không bình thường, bổn tỏa vậy mà nhìn không thấu. Rất nhanh, phệ tâm tộc cái này tàn hồn kinh dị phát hiện, hắn càng nhìn không thấu Tần Mặc trái tim, trong đó có lực lượng đáng sợ, lại để cho hắn cũng tương đương kiêng kỵ. Bất quá, bằng phệ tâm tộc tàn hồn kiến thức, cũng là có thể phân biệt đi ra. Đây là cực đạo kiếm hồn một loại, đối với thần hồn có lớn lao lực sát thương. May mắn bổn tọa đã khống chế tiểu tử này thức hải, nếu không, lại để cho hắn thúc dục kiếm hồn chi lực, bổn tọa vừa rồi cũng có nguy hiểm. Phệ tâm tộc cái này tàn hồn có chút nghĩ mà sợ. Cũng may mắn bản thân cẩn thận, theo Tần Mặc giải đọc tế thể đảo văn bắt đầu, hắn tự theo dõi cái này nhân tộc thiếu niên, nhưng lại chậm chạp không có động thủ. Thẳng đến vừa rồi, thần hồn của Tần Mặc bị thương, hắn mới một lần hành động phát động, khống chế được hắn thức hải, lại để cho hắn không cách nào thi triển bất luận cái gì lực lượng. Ừ, cái này nhân tộc tiểu tử còn tu luyện loại này kỳ công, tựa hồ có nhân tộc phân thân thuật hình thức ban đầu. Bổn tọa nhặt được bảo, lập tức phệ tâm tộc cái này tàn hồn lại có phát hiện Tần Mặc tu luyện chiến chủ sát pháp, lại có nhân tộc đại thuật hình thức ban đầu. Đây là lớn lao cơ duyên, làm cho cái này tàn hồn mừng rỡ như điên. Tuy nhiên không thể xâm chiếm đấu chiến thánh thể thân thể. Nhưng là nhân tộc đại thuật nhưng lại có thể tu luyện. Không thể tưởng được a hát. Bổn tọa có thể phát hiện như vậy bảo tàng. Nhân tộc tiểu tử ngoan ngoãn trở thành bổn tọa thần hồn khôi lỗi a. Xoẹt, phệ tâm tộc cái này tàn hồn cuồng tiếu, lập tức thúc dục thần hồn chi lực, hóa thành vô số quang tia, đâm về thần hồn của Tần Mặc. Đây là phệ tâm tộc một loại đáng sợ thần thông thiên phú. Có thể ăn mòn mặt khác sinh linh thần hồn, hóa thành bản thân khôi lỗi. Đúng là loại này đáng sợ đích thủ đoạn, mới có Tu La Bảo Điện cái kia sao rất cường đại hộ vệ. Đến thủ vệ tại đây huyệt bày, siêu siêu siêu, trong nháy mắt, vô số thần hồn chi tí ti lan tràn, đem thần hồn của Tần Mặc trói buộc thành kén tằm đồng dạng. Bắt đầu triển khai ăn mòn, phệ tâm tộc cái này tàn hồn rất kích động. Cái này nhân tộc thiếu niên tựu như là một cái cực lớn bảo tàng. Mà sau một khắc, cái này bảo tàng sẽ trở thành hắn sở hữu tất cả vật. Ồ, đây là, đột nhiên, phệ tâm tộc tàn hồn phát giác khác thường. Hắn, chứng kiến, tại đây thiếu niên thần hồn ở chỗ sâu trong. Có một đám thanh kim quang diễm hiện ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Lại để cho hắn thiếu chút nữa cho rằng là sinh ra một loại ảo giác. Nhưng mà, theo không ngừng ăn mòn thần hồn của Tần Mặc, phệ tâm tộc tàn hồn cuối cùng chứng kiến. Thật có một đám thanh kim đang lóe lên, như là lắng đọng tại hồ sâu bên trong đích một khỏa bảo thạch. Chiếu sáng rạng rỡ, phanh, cái kia sợi thanh kim thần diễm nhảy lên, rồi sau đó sôi trào lên. Lập tức thiêu tấn phệ tâm tộc tàn hồn thần hồn chi lực. A hát, cái này quang diễm lực lượng, chẳng lẽ là, lập tức, phệ tâm tộc cái này tàn hồn kêu thảm thiết, nhanh chóng thu hồi thần hồn chi lực, cũng đã chậm, cái kia sợi thanh kim thần diễm không ngừng bốc lên, đem hắn thần hồn chi lực không ngừng đốt cháy, cũng chuyển hóa làm tinh khiết lực lượng. Nhét vào thần hồn của Tần Mặc bên trong, rầm rầm rầm, đồng thời, Tần Mặc trong cơ thể tứ chi bách hài cũng truyền đến giòn vang. Cái này tàn hồn thần hồn chi lực đều bị luyện hóa. Chuyển hóa làm một loại bổn nguyên lực lượng, rót vào Tần Mặc thân thể bên trong. Trong chốc lát, phệ tâm tộc cái này tàn hồn lực lượng kịch liệt suy yếu. Rốt cuộc không cách nào khống chế Tần Mặc thức hải. Hơn nữa, tại Tần Mặc trong thức hải, hoàn sinh thành một cái lao lung, giam cầm lấy một cái yếu ớt tàn hồn chi diễm. Tha mạng, nhân tộc tiểu hữu, bổn tọa cũng không biết ngươi có được loại lực lượng này. Vô tình ý mở phạm, thỉnh buông tha ta, phệ tâm tộc cái này tàn hồn kêu thảm thiết, không ngừng cầu xin tha thứ. Cái kia sợi tàn hồn chi diễm không ngừng suy yếu, làm như tùy thời hội dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Thằng này như thế nào biến thành như vậy? Ngân rừng trợn mắt há hốc mồm. Nó chỉ cảm thấy vẻn vẹn là một lát sau. Tình thế tựu triệt để nghịch chuyển rồi. Tâm niệm của nó không chỉ có khôi phục tự do. Cái này đáng sợ phệ tâm tộc tàn hồn làm như muốn tiêu vong. Thằng này không biết sống chết, xúc động này tiểu tử thần hồn bên trong đích cái kia lực lượng. Thanh niên thần hồn lập tức nghĩ thông suốt thoát khốn nguyên do. Lúc này, Tần Mặc cũng khôi phục lại, tại trong thức hải, lạnh lùng nhìn chăm chú cái này sợi yếu ớt tàn hồn chi diễm. Tha mạng, nếu là ta rơi vào ngươi hỗn đản này trong tay, ngươi hội tha chúng ta sao? Tần Mặc lạnh như băng mở miệng, đối với phệ tâm tộc cái này tàn hồn, Tần Mặc không có chút nào thương cảm, nhưng cũng không nghĩ lập tức ra tay đem chi diệt sát. Vừa rồi, thông qua thanh kim thần diễm chuyển hóa tinh khiết trong sức mạnh, có phệ tâm tộc tàn hồn rất nhiều trí nhớ, lại để cho Tần Mặc biết được rất nhiều bí mật, tại đây chính thức đáng sợ, cũng không phải người này. còn có mặt khác tu la giới tồn tại tàn hồn, đều tại lâm vào ngủ say. Hỗn đản này bởi vì là phệ tâm tộc, thường xuyên có thể thức tỉnh, đại biểu những cái kia tồn tại tàn hồn, xử lý tu la bảo điện sự vụ. Tần Mặc cáo chi thanh niên thần hồn, ngân rừng, những này trong huyệt mộ mai táng tu la giới cường giả. Phệ tâm tộc tàn hồn thực lực cũng không tính cường đại, chỉ là ở vào trung đẳng, chỉ là bởi vì phệ tâm tộc trời sinh thiên chất, khiến cho thằng này có thể tùy thời thức tỉnh, nếu là đem chi gạt bỏ. Những thứ khác tu la giới cường giả tàn hồn chỉ sợ lập tức hội bừng tỉnh. Đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Bỏ thần hồn thiên phú bên ngoài, phệ tâm tộc tại tu la giới xác thực không tính đỉnh cấp chủng tộc, thường thường là phụ thuộc mặt khác vương tộc. Thanh niên thần hồn cũng đồng ý. Hắn tinh tường phệ tâm tộc chi tiết, biết được Tần Mặc nói không sai. Phệ tâm tộc cái kia tàn hồn nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, không tệ, nhân tộc tiểu hữu, ta, ông, một đạo kiếm quang xuất hiện, lại để cho cái kia tàn hồn lập tức câm miệng. Cái kia vô cùng sắc bén kiếm ý làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây chẳng lẽ là khai thiên kiếm hồn? Phệ tâm tộc cái này tàn hồn thét lên, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đối với phệ tâm tộc mà nói, cực đạo kiếm hồn vốn là khắc tinh của bọn hắn, chớ đừng nói chi là khai thiên kiếm hồn là cực đạo kiếm hồn đứng đầu. Cho dù là một tia khai thiên kiếm khí, đều đủ để đưa hắn tàn hồn chém giết. Lúc này, phệ tâm tộc cái này tàn hồn hối hận không kịp. Sớm biết thiếu niên này trong cơ thể giống như này hủy diệt tính lực lượng, hắn căn bản sẽ không sinh ra đem chi biến thành thần hồn khôi lỗi ý niệm trong đầu, càng sẽ không đối với cái này nhân tộc thiếu niên có bất kỳ bất lợi cử động. Phải biết rằng, một khi nguy hiểm cho thiếu niên này tánh mạng, cực đạo kiếm hồn chi lực, thanh kim thần diễm đều tự động hộ chủ, hắn lập tức sẽ hồn phi phách tán, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại đến một điểm. Câm miệng, nói thêm nữa một câu, tựu cho ngươi hỗn đản này triệt để tiêu vong. Tần Mặc lạnh lùng mở miệng, hắn tại tính toán như thế nào thoát thân, đọc phệ tâm tộc cái này tàn hồn một bộ phận trí nhớ, mới biết hiểu tu la chi tường mức độ nguy hiểm, tuyệt đối so với minh tường địa vực muốn đáng sợ nhiều. Đúng lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, quanh quẩn tại Tần Mặc đợi tâm niệm chung. Nhân tộc, yêu tộc, bạn của thiên giới, thuộc hạ của ta nhiều có mạo phạm, kính xin rộng lòng tha thứ. Sớm biết có khách quý tiến đến, ta đã sớm nên thức tỉnh đón chào. Cái thanh âm này rất trầm thấp, giống như theo xa xôi chân trời vang lên, cũng không có phệ tâm tộc tàn hồn đáng sợ như vậy uy áp, lại làm cho Tần Mặc đợi tâm thần chấn động, tâm niệm trung hiện lên một cổ cảm giác mát lạnh. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/siu-noicap-noivog-noidics-ky-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.